Cực phẩm đại thiếu, chương 66, điên cuồng nâng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hùng Dũng cũng không tham dự phát giá. Rõ ràng là không nhìn trúng mảnh đất này. Cuối cùng mảnh đất này bán với giá 28 tỷ. Do một công ty nhỏ ở bản địa đấu giá. Nơi có giá trị thấp như vậy. Chỉ để lại cho những người làm ăn nhỏ. Đương nhiên. Mấy công ty nhỏ chỉ có thể lấy được mấy mảnh đất giá trị thấp. Bởi vì nơi tố, bọn họ căn bản không có tư cách tranh với tập đoàn Hùng Dũng và tập đoàn Tỉnh Xuyên. Lúc này, bắt đầu bán đấu giá mảnh đất thứ hai. Khu đất số 12 trong khu quy hoạch, tổng diện tích là 78 mẫu. Mảnh đất này có giá trị bao nhiêu? Hẳn là các ông chủ ngồi đây đều đã biết. Giá khởi điểm là 28 tỷ, mỗi lần tăng thấp nhất 1 tỷ 750 triệu. Người chủ trì tuyên bố, chậc chậc, mảnh đất này nằm ở vị trí đắc địa bên trái khu quy hoạch. Đây là mảnh đất vàng đấy. Không sai, giá trị của mảnh đất này rất cao. Tập đoàn Tỉnh Xuyên và tập đoàn Hùng Dũng chắc chắn sẽ tranh giành kịch liệt. Không biết cuối cùng mảnh đất này bị bên nào cướp được. Rất nhiều ông chủ ở đây nghe nói tới mảnh đất số 12 trong khu quy hoạch. Không nhịn được bàn tán xôn xao. Bọn họ đều có thể thấy. Một cuộc tranh giành gió tanh mưa máu sắp kéo màn che ra. 29 tỷ 750 triệu. 31 tỷ 500 triệu. 33 tỷ 250 triệu. Có mấy ông chủ bất động sản ở bản địa ra giá thăm dò. Tuy bọn họ biết sau khi giá được nâng lên, bọn họ sẽ không tranh được với tập đoàn Tỉnh Xuyên và tập đoàn Hùng Dũng. Nhưng lúc giá cả còn thấp, bọn họ có thể ra giá thăm dò xem. Lâm Thiên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghe tới mảnh đất số 12 trong khu quy hoạch, cũng mở mắt ra tầm quan trọng của mảnh đất này. Trên đường tới đây Lưu Thân đã nói cho Lâm Thiên nghe qua. Còn Khương Hùng Dũng, ông ta vốn dựa lưng vào ghế. Lúc này cũng ngồi thẳng. 175 tỷ. Giọng nói của người trẻ tuổi vang lên. Mọi người tập trung nhìn. Người ra giá đúng là Lâm Thiên. Chậc chậc, chủ tịch của Tỉnh Xuyên. Vừa lên tiếng đã ra giá tới tận 175 tỷ. Đây là quyết tâm phải lấy được mảnh đất này. Mọi người đều bị Lâm Thiên đột nhiên tăng giá làm cho hoảng sợ. Tuy giá trị của mảnh đất này cao, nhưng bình thường gần 280 tỷ là có thể lấy được. Dù sao thành phố Bảo Thạnh không phải là tỉnh lỵ, giá nhà ở nơi này còn chưa cao như ở tỉnh lỵ. Đám ông chủ bản địa vốn còn mở miệng thăm dò giá. Lập tức câm miệng lại. Đến giá cả này. Bọn họ đã không có tư cách ra giá nữa. Khương Hùng Dũng cũng bị Lâm Thiên đột nhiên tăng giá làm cho kinh ngạc một lúc. Nếu Lâm Thiên đã ra tay, tất nhiên là Khương Hùng Dũng sẽ không đợi lát nữa. 210 tỷ, Khương Hùng Dũng giơ bảng. Thêm 35 tỷ nữa. Ông Khương ra giá 210 tỷ. Còn ai ra giá cao hơn nữa không? Người chủ trì ở trên đài lớn tiếng nói. 350 tỷ. Giọng Lâm Thiên vang lên lần hai. Đám ông chủ ở đây nghe giả lại tăng lên tới tận 350 tỷ. Bọn họ đều kinh ngạc không thôi. Chuyện này, đã tới 350 tỷ rồi sao? Tuy mảnh đất này có giá trị cao, nhưng cùng lắm là 350 tỷ đúng không? Chủ tịch của Tỉnh Xuyên trực tiếp ra giá 350 tỷ. Cậu ta đây là không muốn chậm rãi tăng thêm. Muốn lấy tới tay luôn à? Không biết ông Khương sẽ làm thế nào? Mọi người nhao nhao nhìn về phía Khương Hùng Dũng. Tên nhóc này không làm theo quá trình thông thường. Khương Hùng Dũng thấy Lâm Thiên ra giả 3.500 tỷ. Sắc mặt ông ta có chút khó coi. Khương Hùng Dũng vốn định tăng 35 tỷ mỗi lần. Tăng như vậy đã là rất cao rồi. Ông ta không ngờ tới Lâm Thiên lập tức ra giá tới tận 350 tỷ. Phải biết rằng nếu là bình thường, mua mảnh đất này đều không cần 350 tỷ. Ông Khương, Hôm nay phải tranh với tên nhóc này rồi. Luật sư ngồi bên cạnh Khương Hùng Dũng nói. 2.100 tỷ kia của tôi không phải chuẩn bị uổng phí. Khương Hùng Dũng híp mắt nói. Chủ tịch Lâm ra giá 350 tỷ. Còn ai ra giá cao hơn 350 tỷ nữa không? Người chủ trì ở trên đài lớn tiếng nói. Tôi ra 385 tỷ. Khương Hùng Dũng giơ bảng. Ông Khương ra giá 385 tỷ. Còn ai ra giá cao hơn không? Giọng nói của người chủ trì ở trên đài vang dội. Lâm Thiên nhìn về phía Khương Hùng Dũng. Nói, tôi nói này ông Khương. Mỗi lần ông chỉ tăng 35 tỷ. Ông không thấy mệt sao? Cậu, sắc mặt Khương Hùng Dũng thay đổi. Đây quả thực là khiêu khích ông ta trắng trợn mà. Lâm Thiên thu hồi ánh mắt. Sau đó cười tươi giơ bảng lần hai. Tôi ra giá 700 tỷ. 700 tỷ, thành phố Bảo Thạnh chúng ta. Chưa bao giờ ra giá mảnh đất tới tận 700 tỷ. Mọi người ở đây nghe Lâm Thiên đột nhiên nâng giá tới tận 700 tỷ. Bọn họ đều vô cùng kinh hãi. Con số này đã lập nên kỷ lục bán đấu giá mảnh đất ở thành phố Bảo Thạnh. Lần trước bán đấu giá mảnh đất cao nhất ở thành phố Bảo Thạnh là 420 tỷ. Mà hôm nay vừa mới bán đấu giá, đã tăng tới mức phá kỷ lục rồi sao? Ngay cả Lưu Thân ngồi bên cạnh Lâm Thiên cũng bị Lâm Thiên dọa sợ. Sau khi ngây ra một lúc, người chủ trì vội vàng lớn tiếng tuyên bố. 700 tỷ, chủ tịch Lâm ra giá 700 tỷ. Còn ai ra giá cao hơn 700 tỷ nữa không? Đám ông chủ ở trong hội trường. Cùng với người chủ trì ở trên đài, lúc này đều nhao nhao nhìn về phía Khương Hùng Dũng. Bọn họ biết, chỉ có Khương Hùng Dũng mới có tư cách tranh giành. Lúc này sắc mặt Khương Hùng Dũng vô cùng khó coi. 700 tỷ, đã cách xa giá vốn có của mảnh đất này rồi. Mới đầu Khương Hùng Dũng chỉ phòng bị 1.050 tỷ. Nhưng sau đó vì đối phó Lâm Thiên, mới tăng thêm tới 2.100 tỷ. Nhưng hiện giờ đã mất 700 tỷ. Mẹ nó, tên nhóc này không thèm để ý tới giá cả. Khương Hùng Dũng nghiến răng nói. Lâm Thiên ra giá cao như vậy. Nằm ngoài dự đoán của Khương Hùng Dũng. Nhưng hôm nay Khương Hùng Dũng đã nói những lời ngoan độc. Ông ta muốn khiến Lâm Thiên không chịu nổi vào buổi đấu giá ngày hôm nay. Nếu bây giờ ông ta sợ, vậy mất mặt sẽ là ông ta. Đâm lao đành phải theo lao. Khương Hùng Dũng chỉ có thể nghiến răng một cái. Sau đó giơ bảng lên. 875 tỷ. Bây giờ Khương Hùng Dũng đã cố gắng lắm rồi. Ông ta chỉ có thể thêm nhiều nhất 175 tỷ. Báo ra giá như vậy. Trái tim của Khương Hùng Dũng cũng đã nhỏ máu. Tôi ra 1.225 tỷ. Giọng nói của Khương Hùng Dũng vừa mới vang lên. Người chủ trì ở trên đài còn chưa kịp hỏi. Lâm Thiên đã giơ bảng ra giá 1.225 tỷ. 1.225 tỷ. Mọi người nghe thấy giá này xong. Không nhịn được hít vào một hơi. Trời ạ, vì sao một mảnh đất có giá trị 28 tỷ? Vậy mà tăng lên tới 1.225 tỷ. Giá này tăng trên gấp mấy lần rồi. Cái gì? 1.225 tỷ. Bắp thịt trên mặt Khương Hùng Dũng co giật. Theo lý mà nói, giá càng lên cao, biên độ tăng giá sẽ càng nhỏ. Ông ta không ngờ tới đã ra giá cao tới mức vậy rồi. Lâm Thiên vẫn tăng lên tận 350 tỷ. Ông Khương. Tên này hoàn toàn không quan tâm tới giá. Ông xem có nên tăng thêm không? Luật sư cũng luống cuống. Mới đầu bọn họ dự liệu được Lâm Thiên sẽ nâng giá. Nhưng bọn họ không ngờ tới Lâm Thiên sẽ nâng mạnh như vậy. Lúc này Khương Hùng Dũng cũng rất do dự. Thêm tiền thì tiếc, mà không thêm thì ông ta không cam lòng. Đang lúc Khương Hùng Dũng do dự, Lâm Thiên mở miệng nói. Tôi nói này ông Khương. Trước khi bắt đầu bán đấu giá ông đã nói rất ngoan độc.